lẳng lơ cho anh xem. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bonanona cảm giác dị vật xâm lấn phá lệ rõ ràng. Du Duyệt Duyệt cảm thấy như toàn bộ cơ thể sắp bị kéo căng ra. Cô xê ắn môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng R3NG. Cô hơi dùng sức đẩy gậy massage vào sâu hơn. Thân gậy còn có những nốt sần nhỏ, khi cọ sát vào thịt non sẽ mang lại càng nhiều cây ết không ái cảm hơn. Đây là một sản phẩm mới ra mắt không lâu với đầy đủ các chức năng, thậm chí còn mô phỏng quá trình xuất tinh ở nam giới. Nhưng dù tốt đến mấy cũng không thể bằng hàng thật, vật thật. Dù Duyệt Duyệt đẩy nguyên cây vào tiểu huy 3T, chỉ để lại một chút phần gốc hình T1NS hoàn ở bên ngoài, sau đó lấy điều khiển từ xa ra. Ấn nút, gậy massage bắt đầu nóng rồi rung liên tục, khuấy động bên trong. Em mờ hộ ẩm ướt, dù Duyệt Duyệt không nhịn được phát ra tiếng R3NG, cô nằm ngã xuống giường, hai má đỏ bừng vì đê, xê vọng. Thật thoải mái, quả nhiên vẫn phải dùng thứ gì đó lấp đầy tiểu huy 3T. Cô kéo chăn chen nửa người dưới của mình lại, vừa hưởng thụ cây ết không ái cảm do gậy mát xa mang lại vừa chờ đợi Quý Lâm tắm xong. Dù Duyệt Duyệt kẹp chặt hai chân, gậy mát xa màu đen rung lên liên tục, đê, M thủy bắn tung tóe giữa hai. Email protected, cô khiến cơ thể ết ạch sẽ thơm tho lại dơ trở lại. Dù Duyệt Duyệt dùng một tay nhào nặn bộ âm ực, tay còn lại cố gắng đẩy gậy mát xa vào sâu hơn nữa. Cây ết không ái cảm kịch liệt đạt đến đỉnh điểm, cô khẽ kêu lên một tiếng, bên trong tiểu huy 3T ngập nước giống như lũ lụt. Dù Duyệt Duyệt thở hổn hển, bởi vì cao trào mà cơ thể không còn chút sức lực. Tuy cô đã đạt được cơn cực cây ết không ái nhưng gậy massage là vật chết, chỉ cần còn có điện, không bấm nút dừng thì nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Vừa mới cao trào nên bên trong cực kỳ mẫn cảm. Lại bị gậy massage chà đạp đùa bỡn nên chỉ có thể phân bố ra càng nhiều D, M thủy để bôi trơn, D, C vọng của cô nhanh chóng bị khơi dậy nhưng lần này sẽ không dễ dàng thỏa mãn như trước. Chiều dài của gậy massage có hạn, chỉ còn cách miệng từ C ung một chút nữa thôi nhưng cuối cùng lại không thể tiếp tục đưa sâu vào mặc cho cô có cố gắng thế nào. Dù Duyệt Duyệt có chút bất mãn, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành tạm chấp nhận vậy. Không lâu sau Du Duyệt Duyệt nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, cô lập tức dừng động tác, chỉnh sửa quần áo sộc sạch trên người rồi nhắm lại mắt. Quý Lâm đã thay đồ ngủ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh khiến anh trông dễ gần hơn thường ngày. Thật ra hiện tại thời gian vẫn còn sớm, Quý Lâm chỉ sợ Du Duyệt Duyệt mệt cho nên mới phối hợp với tốc độ của cô. Anh ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, sau đó vén ra sau tai. Khi thích một ai đó, ta sẽ luôn muốn chạm vào họ, Quý Lâm cũng không kìm được mà chạm vào khuôn mặt của Du Duyệt Duyệt. Làn da của cô rất đẹp, mịn màng đàn hồi khiến anh thích thú. Tuy nhiên khi Quý Lâm chạm vào thì phát hiện mặt cô đỏ lên một cách bất thường, điều này làm anh cau mày. Quý Lâm không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên của anh là, chẳng lẽ cô bị bệnh sao? Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, dậy đi, mặt em nóng quá. Du Duyệt Duyệt khẽ run rẩy. Nghe giọng điệu đầy lo lắng quan tâm của anh khiến cô có chút chột dạ. Một lát sau, cô mở mắt nói, em không sao hết, chỉ hơi nóng chút thôi. Có cần anh giảm nhiệt độ xuống không? Quý Lâm hỏi, lúc này tốc độ của gậy massage đã đến cực hạn, cuối cùng nó thực sự xuất tinh, như người thật, chất lỏng ấm nóng sền sệt phun thẳng vào sâu bên trong khiến cô thiếu chút kêu thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Duyệt Duyệt cố gắng kìm nén cảm giác sung sướng tuyệt vời này mà rầu rĩ ừ một tiếng với Quý Lâm. Lúc này Quý Lâm rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ không đúng lắm, anh hơi sốc chăn lên thì nhìn thấy chỗ phồng cao một cách bất thường giữa hai. Email protected, cô, sự lo lắng của anh bỗng chốc biến thành bất đắc dĩ. Đây là nghỉ ngơi mà em nói à, cách chương.